Rather conflict trái phải đều bị vây quanh bởi nam nhân. Chương 61, góc truyện audio.com. Asahina Ukyo gần đây thập phần phiền não, vị luật sư này ở trong giới luật có không ít danh khí, rất ít khi có thời điểm buồn rầu như vậy. Khô dù là đối mặt với một vụ kiện tụng khó giải quyết, đều rất ít khi làm Ukyo nhíu mày một chút, nhưng mà, mấy ngày gần đây, đại luật sư Asahina mỗi ngày mày đều nhíu chặt thoạt nhìn càng ngày càng có xu thế có thể kẹp chết rồi bỏ, thật sự là làm người thập phần tâm ngứa tò mò, luật sư Asahina đến tột cùng là gặp chuyện gì? Cùng một văn phòng luật sư, Fuji Shinya trộm ngắm Ukyo, lại bị người phía sau nắm cổ áo lên. Hoa, vội vàng quay đầu lại nhìn, Fuji Shinya bị dọa cho sốc. Một nữ viên chức giỏi giang chức nghiệp, Suzuki Miyu, cô híp mắt tản ra hơi thở nguy hiểm. Cậu, rình coi luật sư Asahina làm gì? Cô đừng nói bậy, tôi làm gì rình coi luật sư Asahina, tôi chỉ là đang quan tâm anh ấy. Shinya nhanh chóng xua tay, trời biết trong văn phòng này, người khó ở chung nhất là nữ nhân trước mắt này, huống chi luật sư Miyu yêu thầm luật sư Asahina cũng đã thành chuyện mọi người đều biết. Miyu buông tay ra, nghi hoặc hỏi, luật sư Asahina làm sao vậy? Cô không biết sao, kinh ngạc nhìn Miyu, tiếp theo Shinya liền bừng tỉnh đại ngộ. Đúng rồi, cô mới từ nơi khác trở về kỳ thật. Shinya đột nhiên nói thần bí tới gần Miyu, hạ giọng. Tôi hoài nghi, luật sư Asahina đang yêu đương. Cái gì? Miyu đột nhiên ngẩng đầu, vừa vặn đụng phải Shinya đang cúi đầu che cằm lại thống khổ ngồi xổm xuống, Shinya một câu cũng không nói nên lời. Một tay Miyu lôi kéo Shinya, đem người kéo lại gần, ngữ khí âm trầm. Cậu vừa mới nói cái gì? Tôi cũng chỉ là suy đoán a, nháy mắt trở nên thực nhỏ bé, Shinya không đủ tự tin trả lời. Hơn nữa, liền tính là luật sư Asahina thật sự yêu đương, cô cũng không thể nào. Nói đến mặt sau, thanh âm Shinya càng ngày càng nhỏ. Miyu nhìn về văn phòng Ukyo, cửa kính trong suốt có thể nhìn thấy Ukyo đang vùi đầu vào đống hồ sơ trước mặt cho mày, thoạt nhìn giống như là gặp phải khó khăn cực lớn. Nhưng người biết rõ luật sư Asahina đều biết luật sư Asahina rất ít khi không giải quyết được án tử cho nên, hiện tại nguyên nhân luật sư Asahina cau mày, nhất định không phải là vì án tử. Shinya ghé vào phía sau cửa, đắc ý nói. Cô xem, cái dạng này của luật sư Asahina có phải là rất ít gặp qua hay không, sẽ xuất hiện loại tình huống này, nguyên nhân lớn nhất chính là vì tình mà khốn đốn. Hắn đắc ý rào rạt nói ra suy đoán của mình, ngay sau đó liền cứng người lại, bởi vì có một vị nữ sĩ ở phía sau đã bốc cháy lửa giận. Suzuki Miyu, không có khả năng, luật sư Asahina luôn luôn giữ mình trong sạch, cậu đã từng gặp qua anh ấy cùng nữ nhân khác dây dưa không rõ chưa? Nói không chừng chỉ là chuyện trong nhà thì sao? Shinya, trong nhà có thể có chuyện gì được? Miyu, nói ví dụ, mẹ của luật sư Asahina mấy ngày hôm trước không phải là tái hôn sao, nói không chừng là mẹ của luật sư Asahina gả cho một cha nam, dẫn đến luật sư Asahina thập phần bất mãn, đây cũng là chuyện rất có khả năng a. Shinya gật gật đầu. Thật sự là có khả năng, nhưng cô nhìn bộ dáng của luật sư Asahina đi, không ngừng xem đồng hồ, còn có một bộ dáng lâm vào suy nghĩ sâu xa thực rõ ràng làm người cảm thấy ngay sau đó anh ấy muốn đi tìm người yêu thổ lộ. Cả người Miyu cứng đờ, nhìn bộ dáng của Asahina Ukyo, nhìn không được mà đồng ý lý do thoái thác của Shinya. Chẳng lẽ, luật sư Asahina thật sự có người trong lòng sao? Góc truyện audio.com. Sau khi Miyu đi vào văn phòng luật sư này, liền yêu thầm luật sư Asahina nghiêm túc tuấn mỹ, hơn nữa còn là một chuyện không thể vãn hồi, cô tốt xấu gì cũng là một mỹ nữ thanh tú khả nhân, lại một lòng một dạ bổ nhào vào người luật sư Asahina. Hiện tại nghe nói luật sư Asahina đã có người trong lòng, trong khoảng thời gian ngắn, cõi lòng tan nát liền không thể kềm chế được. Mau, đi mau, luật sư Asahina sắp ra ngoài rồi. Shinya vội vàng lôi kéo Miyu trốn khỏi cửa. Hiện tại đã là thời gian tan tầm, mỗi ngày thời gian Asahina Ukyo tan tầm đều thập phần đúng giờ, các đồng nghiệp trong văn phòng cũng chỉ nghĩ luật sư Asahina là một người quan niệm thời gian rất mạnh. Lại không có nghĩ tới, luật sư Asahina đây là phải về nhà nấu cơm. Tôi quyết định rồi, Miyu nắm chặt tay, trong mắt sáng lấp lánh. Tôi muốn theo dõi luật sư Asahina, tìm ra người trong lòng của anh ấy. Shinya kinh ngạc há to miệng, cái gì, cách chương.